Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một bộ truyện tiếp theo của tác giả Phúc Bá, có thời lượng dài 2 tập qua một tựa đề là Đứa con hoang. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 1 của bộ truyện này. Má con của mày cút khỏi nhà tao nhanh. Sao dựng nỡ đuổi con? Nhà này là nhà của má con mà. Mày dám trả treo với tao hả? Hai cái tát của gã Dường Tuyên giáng như trời đánh ngay vào đôi má yếu ớt của một đứa trẻ chỉ mới lên 9 là Phước. Dượng, tao sao hả? Thằng con hoang cút ngay. Nghe ba từ thằng con hoang đối với một đứa trẻ như Phước thì đó là một sự tổn thương về tâm hồn lẫn tư tưởng rất nhiều. Cậu bé ngước nhìn Dượng Tuyên, nước mắt của cậu lăn dài trên má. Phước Lý Nhí lắp bắp hỏi, nhưng đây là nhà của má con mà. Má mày để tao đứng tên ngôi nhà này, mày mở mắt ra mày nhìn cho tao. Vừa nói, Dượng Tuyên nắm đầu của Phước, dúi tờ giấy ủy quyền ngôi nhà vào mặt của cậu. Gã chửi rùa đánh đập thậm tệ, mặc cho Phước khóc lóc không ngừng. Sao, nhìn rõ chưa thằng con hoang? Bây giờ thì cút nhanh, lu lu, con ra mà xơi thịt đồng loại nè. Đồ con hoang ăn thịt đồng loại. Nghe những câu từ đó, Phước không thể tin được rằng người Dượng từng cưu mang má con cậu có thể thốt ra được những lời như thế. Không lẽ trong lòng Dượng chưa bao giờ yêu thương má con hay sao? Những gì Dượng đã làm cho má con chỉ là giả tạo. Đúng thì sao à? Tao chả yêu thương gì má của mày cả. Tao chỉ muốn căn nhà tài sản của má mày thôi. Dượng Tuyền cười đều vào mặt của Phước. Giờ thì cậu đã hiểu được thực sự lòng yêu thương mà Dượng đã dành cho cậu và má cậu là gì. Hóa ra trong thâm tâm của Dượng, gia tài của nhà cậu mới là thứ mà Dượng cần. Không, con không tin. Con không bao giờ tin đây là sự thật. Mày có tin hay không, tao không quan tâm. Bây giờ thì má con mày cút khỏi nhà tao. Mặc cho Phước kêu la van xin, gã Dượng Tuyên quẳng hết đồ đạc của má con Phước ra ngoài đường. Tiếng của những con chó mà gã Dượng nuôi gầm gừ dữ dội. Chúng dí đuổi khiến cho hai mẹ con phải bỏ chạy. Nước mắt của cậu ướt đẫm trên má hòa vào màn đêm, đầy tiếng sấm chớp dữ dội. Thế là Phước cứ chạy thật nhanh, chạy băng qua từng cánh đồng hoang. Cậu cố chạy ra khỏi nơi từng là mái ấm, từng là lò sưởi mỗi khi cậu hứng chịu những cái rét cô độc. Phước hì hục chạy, cậu cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi sự thật phũ phàng. Chợt cậu đứng lại giật mình nhớ rằng má cậu cũng bị gã Dượng đuổi ra khỏi nhà. Phước xoay người lại cũng mở mắt thật to nhìn về cánh đồng tối om. Bỗng nhiên cậu trợn mắt lên, phía trước mắt của cậu là hình ảnh người phụ nữ lấm lem máu, tay chân đầy những vết xước lớn nhỏ. Phước khóc, má của con đây sao? Phước chạy nhanh về phía của má. Má ơi! Cậu nghẹn ngào không thể nào thốt nên lời, từng giọt nước mắt của cậu rơi ngày một nhiều hơn, thấm đẫm khả khóe mắt. Đôi mắt của Phước dần dần mở đi, cậu cảm nhận như có một làn sương trắng mỏng che phủ mắt của cậu, ngày một dày đặc hơn. Rồi bỗng hơi thở của Phước yếu dần, như thể cậu không thể nào thở thêm được một làn hơi nào nữa. Và từ từ cậu lịm đi khi nào không hay. Trời vẫn cứ mưa ngày một nặng hạt, từng giọt mưa hòa vào dòng nước mắt đang lăn dài trên mắt của Phước, tan vào những giọt máu đang rỉ rả trên thân thể của má cậu. Má ơi má! Phước giật mình, cậu ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Phước ngỡ ngàng bởi cảnh tượng bấy giờ trong mắt của cậu hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Đây là nhà của chị. Một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của một người con gái quê cất lên. Đây là nhà của chị là ai? À, chị là... Chị gái đó chưa kịp trả lời thì Phước chợt nhớ đến má của cậu. Mà má tôi bà ấy đâu? Phước khóc lóc là hét đầm cả lên. Nhưng trong với thái độ của Phước, chị gái ấy nhẹ nhàng chỉ tay. Nhìn theo hướng tay của chị, cậu thấy một người đang nằm. Mặt phủ một tấm liệm vải nhỏ cùng với một bộ đồ trắng từ đầu xuống chân, nằm trơ ra trên một chiếc giường tre đặt ở giữa nhà. Cậu tiến đến gần, khẽ dùng tay đụng nhẹ vào người ấy. Một làn hơi lạnh từ đâu thổi ngang sống lưng, khiến đầu tóc gáy của Phước dựng cả lên. Cậu run rẩy lấy tấm khăn che mặt xuống. Ba ơi, ba sao thế này? Phước không thể kiềm được cú sốc ngay trước mắt, cơn đau vô hình trong tim cậu bỗng nhói lên. cậu lao thẳng ra phía sân của ngôi nhà ấy, mặc cho bao nhiêu người ngăn cản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net